Chương 1183, huân chương của lão Mã. Cuộc sống dần bước vào quỹ đạo. Buổi sáng Trần Thương vừa tới bệnh viện, gặp được Dương Khiết, cô vội vàng chạy tới, bác sĩ Trần. Vừa Trần Thương vừa mặc áo blue trắng, vừa hỏi, làm sao vậy, chị Dương? Dương Khiết ngượng ngùng nói, cái kia, con gái của chị gái chị, cậu còn nhớ chứ? Trần Thương lập tức nghĩ đến cô bé không có mũi kia, lập tức gật đầu, vâng, nhớ kỹ. Tình huống của bé gần đây ổn định chưa? Dương Khiết gật đầu, tình huống giờ cơ bản cũng tốt, chỉ là mũi, cậu xem có thể làm phẫu thuật không? Lúc ấy cân nhắc đến bệnh tình cô bé phức tạp, mà lại vì mũi tam giác nguy hiểm tổn hại nhiễm trùng, dẫn đến tâm huyết nhiễm trùng và lá lách sưng to lên, người bệnh còn uống kích thích tố trong thời gian dài. Các phương diện miễn dịch của thân thể tương đối kém, nếu tiến hành phẫu thuật, không chỉ không thể khôi phục, thậm chí bệnh tình còn nặng thêm. Vì thế, lúc đó Trần Thương định cũng là chọn ngày phẫu thuật, chờ cơ sở bệnh của bé chuyển biến tốt đẹp, kích thích tố theo giảm xuống, sau này sẽ tiến hành phẫu thuật sau. Trần Thương nghe thấy cũng gật đầu đồng ý, vâng, em nhớ được nhà họ có quen biết hội trưởng cung Đại Trân nha. Được rồi. Chuyện này để em xử lý, chị không cần lo lắng. Trần Thương cười an ủi. Dương Khiết nhẹ gật đầu, cảm ơn cậu, bác sĩ Trần. Trần Thương cười nói. Không có chuyện gì. Bên này vừa dứt lời, bên kia Tiểu Kha lại chạy tới. Chị Dương, người bệnh giường 19 không chịu rửa ruột. Dương Khiết vừa nghe thấy, vội vàng đi tới phòng bệnh. Không bao lâu, Dương Khiết bất đắc dĩ quay lại, nói qua với lão Mã, tổ trưởng Mã, ông lão giường 19 từ chối rửa ruột. Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, tại sao vậy? Dương tỷ dở khóc dở cười nói đến, ông cụ cảm thấy ngại. Chắc chắn phải bảo chúng ta tìm y tá nam. Thế nhưng y tá nam khoa chúng ta đều ở phòng phẫu thuật, bây giờ đi tìm chỗ nào đây? Mã Nguyệt Huy nghe được để sữa đậu nành xuống, đứng dậy nói, đi thôi, tôi đi xem một chút, ô. Tiểu Trần tới, đi, đi rửa cái ruột với tôi. Trần Thương hơi nhìn bánh bột ngô trong tay, thuần thục bỏ vào trong bụng, anh sợ một hồi quay lại mình lại không muốn ăn. Mã Nguyệt Huy thấy thế, lập tức chật chật một tiếng, các anh nha. Cũng quá lập dị. Trong lúc nói chuyện, hai người cùng đi tới phòng bệnh, ông cụ nằm trên giường gào khóc thét lên, bạn già bên người cũng bất đắc dĩ cười khổ không thôi. Một trai một gái cũng là hiếu thuận. Đứng bồi ở bên cạnh. Thế nhưng ông cụ là già trở lại nhỏ, tức giận đến của trách ba người, sao tôi lại sinh hai đứa con như này, khuê nữ người ta cho tôi. Uổng cho các anh nghĩ ra bạn già như cười mà như không cười nhìn lão cổ hủ này. Đây là thủ đoạn trị liệu của bác sĩ, bây giờ ông không đi đại tiện được, thấy ông khó chịu. Ông cụ trợn mắt nhìn sang, cái kia cũng không được, loại chuyện này là vấn đề nguyên tắc. Một trai một gái kia sau khi nghe thấy, bất đắc dĩ xoay đầu cười trộm. Vì rửa ruột, hai người đã làm tư tưởng công tác rất lâu. Bây giờ bị ba mắng là máu chó đầy đầu. Có điều hai người cũng hiếu thuận, bị mắng không cãi lại. Người lớn tuổi, có đôi khi chính là vậy. Nhìn ba mình tàn nhẫn càng quấy như vậy, hai đứa con và bà cụ đều như cười mà không cười. Ông cụ thấy thế, lập tức vô cùng tức giận, nếu như là chủ tịch hồi đó, các con đều phải bị xử bắn. Các con còn cười ba. Ông cụ nói mệt mỏi, nằm trên giường nửa ngày hết không giận nổi, bà cụ mới đưa nước qua, được rồi, đây, uống nước rồi mắng tiếp, miệng khô rồi. Ông cụ tức không nhịn nổi, nằm nghiêng sang một bên. Bà cụ bất đắc dĩ an ủi, chỉ hai ngụm thôi. Ông cụ quay người lại. Ngậm lấy ống hút, uống hai ngụm thật to. Uống nước xong, lại tiếp tục nằm nghiêng sang, cũng đi nhìn bọn họ, tự như đang hờn dỗi vậy. Có điều vừa mới xoay người, lại cảm giác bụng không thoải mái, mắt liếc sang ba người, lặng lẽ meo meo nằm thẳng tới, nhưng vẫn nghiêng đầu không nhìn ba người. Trêu làm bà cụ và hai người con bất đắc dĩ bật cười. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy tiến đến. Người nhà đứng dậy, chủ nhiệm Mã. Mã Nguyệt Huy gật đầu, nhìn ông cụ, chúng cháu còn phải rửa ruột nha, bằng không chú sẽ bực bội bất an, phát sốt cũng không giảm được, hiện tại bụng khó chịu không dứt nữa. Ông cụ thấy Mã Nguyệt Huy. Trong lòng an tâm rất nhiều, hai mắt đẫm lệ nói, bác sĩ Mã, có thể không để hai cô gái kia rửa ruột hay không? Mã Nguyệt Huy nhếch miệng cười một tiếng, được. Để cháu rửa ruột cho chú. Ông cụ gật đầu, bác sĩ Mã thật tốt, cảm ơn cậu. Bà cụ cũng xúc động nói, Cảm ơn cậu, chủ nhiệm Mã, thật là làm phiền cháu quá, lão đầu, thỏa mãn ông rồi đó, để chủ nhiệm người ta tự thân làm cho ông cụ tức giận nói với ba người, các người ra ngoài. Bà cụ cười gật đầu với Mã Nguyệt Huy, sau đó mang theo hai đứa con dở khóc dở cười rời khỏi phòng. Trần Thương cũng biết, lão Mã người này không chê bẩn không sợ mệt mỏi. Việc gì cũng có thể làm được. Trong thành viên cả tổ tiên phong, cũng chỉ lão Mã đi theo lão Dư làm lính quân y, đó là người từng chân chính đi lên chiến trường. Lính quân y là phải theo tiểu đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bác sĩ chiến trường là ở lại bệnh viện xem bệnh cho binh sĩ, thế nhưng lính quân y phải đi theo xung phong, hai cái này có khác biệt. Lúc này, bụng ông cụ đã trướng nghiêm trọng, táo bón không nói, giờ toàn bộ bụng cũng không thể nào thoát khí, dẫn đến bụng trướng rõ ràng. Mục đích rửa ruột đúng là để làm mềm phân. Bác nằm nghiêng giúp cháu. Lão Mã nói xong, cũng bắt đầu động tác của mình. Căn dặn ông cụ hít thở sâu, sau đó lão Mã mới bắt đầu hành động. Thật ra, nhìn như rửa ruột bình thường, cũng rất có nghiên cứu, một chủ nhiệm toàn tâm toàn ý làm tốt rửa ruột được như lão Mã, thật đúng là không nhiều. Ít nhất Trần Thương chưa từng gặp qua. Sau khi làm xong, người nhà quay lại Mã Nguyệt Huy mới căn dặn một phen, giữ nguyên 5-10 phút sau mới được đại tiện. Ông cụ gật đầu, cảm ơn cháu, chủ nhiệm Mã, mỗi lần đều làm phiền cháu hết. Mã Nguyệt Huy cười lắc đầu, thu dọn đồ đạc rời đi. Ông cụ cũng không lên tiếng, sợ xì hơi, không cẩn thận. Bệnh viện chính là như vậy. Người bệnh loại gì cũng có. Sau khi lão Mã đi ra rửa tay một cái, như thường uống sữa đậu nành vào, không ảnh hưởng chút nào. Vào lúc này, Dư Dũng Cương tiến đến, thấy trên tay áo lão Mã có vết ướt, khinh bỉ nói, uống có thể uống đến trên tay áo, anh cũng thật là kỳ hoa. Lão Mã nghe xong không phục, lão Dư, anh nói hưu nói vượng, cái này là sữa đậu nành à, anh ngửi xem đây là gì. Lão Dư cũng là Cương, tiến gần nhìn tay áo, nhìn kỹ, lập tức nhíu mày, đây là dịch rửa ruột. Lão Mã đắc ý nói, đúng thế, tôi vừa làm rửa ruột cho người bệnh đó. Nói xong, hút hút hút uống hết ly sữa đậu nành. Suýt nữa dùng tay áo lau miệng. Lão Dư đứng vừa nhìn dựng thẳng ngón cái lên đối với lão Mã to gan này, Dư Dũng Cương là ai cũng không phục. Trần Thương nhìn lão Mã dương dương đắc ý xem dịch rửa ruột như huân chương, cũng hơi bất đắc dĩ thở dài. Chương 1184, lão tướng Mạc Lộ. Vào buổi sáng, một cuộc điện thoại vang lên trong cấp cứu. Chào bệnh viện, chúng tôi là trung tâm thể dục thể thao LED, chuyện là nhà thi đấu Uken của chúng tôi hiện tại có một vận động viên bị thương, ngực trái vô cùng đau đớn. Một cuộc điện thoại gọi đến khoa cấp cứu, y tá Trình Di vội vàng đứng lên chạy đến văn phòng, bác sĩ Mã, nhà thi đấu Uken có vận động viên đột phát ngực trái đau đớn kịch liệt. Mã Nguyệt Huy nghe thấy thế vội vàng đứng lên. Ngực trái đau đớn kịch liệt. Nhồi máu cơ tim. Còn cái gì nữa? Mã Nguyệt Huy do dự một phen, đến ngay chỗ Trần Thương nói, bác sĩ Trần. Ra xe cấp cứu với tôi. Trần Thương buông công việc trong tay xuống, vỗ vai bác sĩ trực ban, tôi đi ra ngoài một chuyến. Sau đó lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài. Mã Nguyệt Huy trực tiếp trao đổi tình trạng của người bệnh cho Trần Thương biết. Vừa rồi trong nhà thi đấu Uken có một vận động viên đột nhiên xảy ra ngực trái đau đớn kịch liệt, nên đã gọi xe cấp cứu. Trần Thương nghe thế, trong đầu liên tục suy nghĩ tất cả khả năng, quay người nhìn Tiểu Kha, chuẩn bị hộp dụng cụ. Bác sĩ Mã thấy thế, không nói thêm gì nữa. Lo trước tất cả. Công việc của cấp cứu chính là như vậy. Vận động viên bị đột phát ngực trái đau đớn, không thể loại trừ khả năng nhồi máu cơ tim. Thế nhưng còn có một các bệnh khác là không thể loại trừ, chính là bệnh biến mạch máu đột phát, như bóc tách động mạch chủ. Tổn thương động mạch chủ nội mô, dẫn đến mạch máu bên trong tạo thành một cái tường kép, trở ngại vận chuyển máu, tạo thành cảm giác đau đớn kịch liệt. Cái tường kép này tương đối nguy hiểm. Thế nhưng tường kép này vô cùng nguy hiểm, dễ dàng rạn nứt nên chắc chắn phải tiến hành phẫu thuật. Sở dĩ Trần Thương mang theo dụng cụ phẫu thuật là lo lắng tường kép của động mạch chủ này xảy ra ở bộ phận nào. Nếu thật là ở trên động mạch chủ, cái này không đưa đến bệnh viện là không thể sống nổi. Sau khi chuẩn bị một phen, một nhóm bác sĩ, y tá vội vàng chạy ra xe cấp cứu. Trong nhà thi đấu Uken, đội bóng Bắc Kinh cùng với một đội bóng châu U đang giao hữu. Ở sân thi đấu cũng có rất nhiều khán giả, thế nhưng ngay khi tranh tài, một vận động viên đột nhiên té ngã trên đất, hai tay ôm ngực, đứng lên không nổi nữa. Nhân viên y tế ở sân vội vàng chạy tới tiến hành sơ cứu. Mà trận đấu vẫn còn tiếp tục, đội Bắc Kinh là có đội y tế, thế nhưng đội Đại học Y khoa đa số đều là vận động y học và khôi phục y học. Đối với đột phát tính bệnh tim cũng không nhiều, chủ yếu là những thao tác cơ bản, vì vậy tranh thủ thời gian liên hệ trung tâm cấp cứu 120. Điền Chính Khải nằm trên mặt đất, hai tay ôm ngực, cảm giác thần chết gọi tên càng ngày càng tới gần. Trận đấu này tiến tục đến hiệp thứ ba, rất lâu không có ai chơi chính ghi được 12 điểm liên tục. Đã làm cho tất cả mọi người phải dụi mắt để nhìn điểm số. Số điểm này đối với một vận động viên bóng rổ ở cái tuổi 33 là rất không dễ dàng. Mỗi lần thi đấu, anh đều dồn toàn lực để biểu hiện của chính mình tốt nhất, tranh thủ được huấn luyện viên và đồng đội tán thành. Thi đấu thể thao vĩnh viễn là một ngành nghề tàn khốc nhất, sống nay chết mai từ trước đến nay đều là chuyện thường. Anh liều mạng huấn luyện, tập trung độ cao chơi bóng mọi lúc. Vì chứng minh chính mình, anh có thể làm được. Thế nhưng, ngay thời khắc anh vừa ngã trên sàn đấu, anh đã có cảm giác tràn đầy sự thất vọng về bản thân. Loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy từ trước đến nay chưa có chuyện gì làm họ tuyệt vọng đến như vậy. Cảm giác như cái chết càng lúc đến gần. Bên này, đội y tế cũng lấy dưỡng khí ra cho anh hít thở, liên tục nói anh buông lỏng, hô hấp nhân tạo. Điền Chính Khải cầm tay đội y tế, Tôi có cảm giác mình sắp phải chết. Đội y tế nghe xong cũng giật mình, huấn luyện viên thì đang không ngừng an ủi anh, kiên trì lên, Điền Chính Khải, chờ cậu hồi phục, quay trở lại để chơi chính. Thế vận hội Olympic năm nay cậu chắc chắn phải có mặt. Điền Chính Khải hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch, đây là giấc mộng của anh, Thế vận hội Olympic năm 2020. Tranh thủ thời gian giải lao, các đội viên quay quanh ở bên cạnh Điền Chính Khải, cầm tay anh, không ngừng nói chuyện với anh. Điền Chính Khải ở trong đội là người cố gắng nhất, cũng không chịu thua kém ai. Đỉnh cao sự nghiệp của một vận động viên Trung Quốc là 25-28 tuổi. Những cầu thủ ngôi sao thiên phú dị bẩm của NBA, đỉnh phong cũng khoảng 31 tuổi, 33 tuổi đã là huấn luyện viên không còn ra sân như trước. Sức khỏe bản thân, tất cả phương diện của cơ thể đều sẽ hạ xuống do những tổn thương trước đó. 20 phút trôi qua, xe cấp cứu đã có mặt ở cửa ra vào của nhà thi đấu. Một vận động viên đã sớm đứng chờ ở cửa ra vào, khi vừa nhìn thấy xe đã vội vàng chạy tới chào hỏi. Bác sĩ! Ở đây xe cấp cứu vừa mới dừng lại, Trần Thương cầm hộp cấp cứu, Tiểu Kha xách theo hộp dụng cụ, Mã Nguyệt Huy thì ông cán cứu thương chạy thẳng đến trong nhà thi đấu. Trần Thương cũng thích chơi bóng, khi đến thủ đô anh đã nói nếu có cơ hội hy vọng sẽ đến nhà thi đấu xem trận đấu tranh tài, dù sao thủ đô cũng có không ít người nổi tiếng, Lâm Thư Hào. Không ngờ lần đầu tiên anh tới nơi này lại với tư cách là bác sĩ. Bây giờ không phải là lúc để Trần Thương suy nghĩ đến đây với tư cách gì, Trần Thương vội vàng chạy về phía vận động viên Điền. Sau khi đến phòng thay đồ, nhìn thấy một người cao hơn 2 mét, người bệnh nằm thẳng dưới đất, thấy Trần Thương lập tức cảm thấy sửng sốt một chút. Điền Chính Khải ở Thế vận hội Olympic năm 2008, huấn luyện viên Diêu cho làm dự bị. Mà Dream Team lại tranh tài, một cái tên cao thủ chấn động cả nước chính là Điền Chính Khải, thậm chí cùng tranh tài với Đại Diệu. Khi đó, Điền Chính Khải 22 tuổi, người cao 2m2, thể chất không tầm thường, thiên tài bẩm sinh. Cậu ấy cao, sải tay dài, bàn tay lớn, trở thành cao thủ hàng đầu về sau trằn trọc mấy đội, 3 năm trước đây ký kết với đội Bắc Kinh. Trần Thương thấy thế, vội vàng sơ tán đám người, mọi người phía trước nhường đường một chút. Mọi người lập tức tản ra. Bởi vì họ là vận động viên bóng rổ, thao tác rất nhanh. Cậu cảm giác chỗ nào không thoải mái? Mã Nguyệt Huy hỏi. Khuôn mặt Điền Chính Khải biểu lộ rất đau khổ, tôi cảm thấy mình sắp chết, chỗ này cực kỳ đau. Đau kịch liệt, còn thêm phía sau lưng. Trần Thương nghe thấy, vội vàng gọi Tiểu Kha, đo huyết áp hai tay. Sau đó anh cầm lấy ống nghe bắt đầu nghe khu vực trước ngực Trần Thương ở vang động mạch chủ nghe chẩn đoán bệnh khu nghe thấy được tạp âm ù ù, mặt khác còn có thể chạm đến âm thanh của động mạch đùi. Trần Thương lập tức sững sờ, không đúng. Đây là âm thanh đầy đủ do động mạch chủ đóng kín không được. Rất nhanh, Tiểu Kha nói, tay trái huyết áp 110-70mm thủy ngân, tay phải huyết áp 140-90mm thủy ngân nghe thấy câu nói này. Lão Mã và Trần Thương liếc nhau, đầu óc Trần Thương chuyển rất nhanh, huyết áp hai tay có chênh lệch, chênh lệch cái 5 đến 10 mm thủy ngân thì còn có thể tiếp nhận, thế nhưng chênh lệch 30 mm thủy ngân, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Tiểu Kha cũng suy nghĩ, chẳng lẽ là vấn đề kỹ thuật? Lập tức, Tiểu Kha đo lại lần nữa, kết quả vẫn như thế. Ngực trái đau đớn kịch liệt, cảm giác sắp chết, sau lưng khó chịu, hai bên huyết áp chênh lệch nhiều như thế lại thêm triệu chứng động mạch chủ đóng kín không đầy đủ. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng bóc tách động mạch chủ. Chương 1185, một loại thuốc giảm đau không có hiệu quả đau đớn được xưng là thuốc giảm đau gia tộc của gia tộc Sackler cũng không phải là quá tệ. Họ vì để cho thuốc opioid trở thành đệ nhất trong thế giới thuốc, để đau đớn trở thành tiêu chuẩn để trị liệu. Đến mức đau đớn ngày càng được con người coi trọng, chỉ số đau đớn và cho điểm cũng nhanh chóng phát triển. Bóc tách động mạch chủ tuyệt đối là phân cấp cao nhất trong 4 độ đau đớn, cũng chính là đau đớn cấp 5, tiêu chuẩn cấp 5, loại trình độ này, mặc dù Trần Thương chưa cảm thụ qua, thế nhưng dựa theo chỉ dẫn miêu tả thì đau đớn sẽ kéo dài đến kịch liệt. Đồng thời sẽ kèm thêm các loại dấu hiệu sinh tồn biến hóa huyết áp, đại đa số sẽ làm người ta rất khó chịu nổi. Có lẽ loại miêu tả này không đủ trực quan, làm một ví dụ. Dựa theo 12 cấp đau đớn, xem đến các phân cấp, cấp thứ nhất, mũi đốt, cấp thứ năm, dùng tay tác thật mạnh vào mặt lưu lại dấu tay, cấp thứ sáu, ăn uống không chú ý dẫn tới viêm dạ dày gây đau nhức, cấp thứ bảy, dùng gây đánh tạo thành một vết bầm tím. Cấp thứ tám, các loại ngoại thương dẫn đến chảy máu, cấp thứ chín, sinh nở đau nhức, đương nhiên là nói sinh nở thuận lợi. Cấp thứ mười, làm cho tay chân tàn tật bằng cách đánh nhau bị thương đến rớt ngón tay. Cấp thứ 11, làm cho nội tạng đau nhức, cấp thứ 12, có thể là cực hình cấp 10 trong cực hình của nhà mãn thanh. Mà bóc tách động mạch chủ cấp tính phát tác đau đớn không có phân cấp cụ thể, bởi vì phân tích cụ thể tuyệt đối không dưới sinh nở. Dù sao đây là một loại bệnh lý tính đau đớn. Loại đau đớn này sẽ cho người một cảm giác sắp chết, đó là một loại cảm giác tử vong có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Có thể anh cho rằng đây chính là sự tàn nhẫn nhất à? Dĩ nhiên không phải nhìn thấy sắc mặt Điền Chính Khải trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn đều xuống. Dù cái thân này có cao hơn 2 mét nhưng người khổng lồ cũng khó mà chịu đựng được sự đau đớn kịch liệt này, bản thân vốn là vận động viên, ý chí của Điền Chính Khải vẫn rất kiên cường, bên cạnh là người đồng đội và huấn luyện viên đều cực kỳ lo lắng. Ngày thường, Điền Chính Khải vẫn luôn là anh cả trong đội, là một người rất khiêm tốn, đối với người mới thì chăm sóc, thường xuyên truyền đạt lại một chút kỹ xảo. Bởi vậy mọi người rất tôn trọng anh vì lẽ đó, nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, trong lòng những đồng đội này đều rất khó chịu, bác sĩ, có thể dùng thuốc giảm đau không? Đúng. Là morphine Trần Thương thở dài, lắc đầu, không phải là không cho dùng mà là có dùng cũng vô dụng, bóc tách động mạch chủ đau đớn như vậy, morphine căn bản không có tác dụng. Mà morphine sẽ còn ảnh hưởng đến huyết áp vốn không ổn định của anh ta. Sau khi làm rõ ràng, Trần Thương nói với lão Mã, lên xe trước, đưa đến bệnh viện đi. Mấy vận động viên vội vàng nói, để chúng tôi, nặng quá đi. Trần Thương và lão Mã cười cười, họ vận động một chút cũng sẽ không ít. Hai người liếc nhau, nâng lên cái cán cứu thương đi ra bên ngoài. Phó huấn luyện viên thấy thế, nói, các người nán lại tiếp tục tranh tài. Chúng ta cùng đi bệnh viện. Nói xong, Trần Thương không nói thêm lời gì mà đi theo hai người rời đi. Không thể không nói, cái tên này thật là nặng. Mà thân hình lại cao như vậy, cán cứu thương vốn không vừa. Trần Thương lo lắng chiều dài xe cấp cứu có đủ hay không. Cũng may xe cấp cứu đủ dài, không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Phó huấn luyện viên tuổi không lớn lắm, ông là tiền bối của Điền Chính Khải, giải nghệ đi làm phó huấn luyện viên đội Bắc Kinh, Điền Chính Khải tới đây cũng một phần là do ý của ông. Thấy dáng vẻ hiện tại của ông, phó huấn luyện viên cũng lo lắng cực kỳ. Vội vàng hỏi, Chính Khải, số điện thoại người nhà là bao nhiêu? Điện thoại Điền Chính Khải còn ở phòng thay đồ, xảy ra tình huống nghiêm trọng như vậy, khẳng định là cần phải liên hệ người nhà. Lúc này, Điền Chính Khải đã hơi kiệt sức, đau đớn làm cho anh tiêu hao quá nhiều sức lực, chậm rãi đọc ra số điện thoại người nhà của mình. Bên này, Trần Thương và Tiểu Kha cũng tranh thủ thời gian làm một điện tâm đồ. Mà lão Mã thì lo liên hệ bệnh viện, chuẩn bị tốt mọi thứ. Mau chóng hoàn thiện để kiểm tra tương quan. Bóc tách động mạch chủ nguy hiểm nhất là cái gì? Vỡ động mạch chủ một khi vỡ. xác suất tử vong sẽ rất lớn. Đầu óc Trần Thương xoay chuyển rất nhanh, Mã Nguyệt Huy cũng hỗ trợ máy theo dõi lên, đúng giờ sẽ giám sát huyết áp. Bởi vì trong tình huống hiện tại, một khi huyết áp của người bệnh quá cao, lúc đầu bị tổn thương động mạch chủ, sau đó rất có thể bởi vì sức giãn quá lớn mà đột nhiên vỡ. Như ống nước chảy bên trong da, đột nhiên ống nước bên trong da vỡ, kế tiếp nước sẽ tràn ngập trong đó, làm ống da trướng lên biến thành mỏng mà đúng lúc này, bởi vì tạo thành một khối u động mạch giả tính, gây trở ngại cho vận chuyển nước, áp lực cực lớn chỗ này còn có thể tiếp tục rộng ra. Thẳng đến khi, bành một cái, vỡ ra kết quả điện tâm đồ đã có, không có biểu hiện đặc thù, mọi thứ gần như bình thường. Trần Thương nhìn thoáng qua lão Mã, tổ trưởng Mã, điện tâm đồ bình thường, cái này thoạt nhìn là một tin tức tốt, bởi vì nhồi máu cơ tim đã bị loại bỏ. Thế nhưng những chẩn bệnh thế này, bài trừ một hung thủ, sau đó thường sẽ có một loại khác xuất hiện. Biểu hiện của bóc tách động mạch chủ và nhồi máu cơ tim rất giống nhau, mà điện tâm đồ có thể phân biệt, mà nhồi máu cơ tim chỉ cần sử dụng thuốc giảm đau là có hiệu quả, bóc tách động mạch chủ lại không thể. Hiện tại, người bệnh đã có thể chẩn đoán chính xác là bóc tách động mạch chủ. Vào lúc này, vợ của Điền Chính Khải kết nối điện thoại, sau đó, phó huấn luyện viên vội vàng nói lại chuyện xảy ra một lần. Tin tức này đột nhiên xuất hiện dọa cho cô nhảy dựng một cái, không để ý tới việc đã đến giờ đi làm mà tranh thủ thời gian ra ngoài đón xe. Con mắt lão Mã nhìn chằm chằm vào huyết áp, chỉ sợ nó lên cao. Hiện tại huyết áp đã trở thành nhân tố nguy hiểm đe dọa đến mạng sống người bệnh. Tiểu Kha, thêm vào 100mg natri nitroprusia 5%, 500ml gluco nhỏ với tốc độ 20g, Phúc Trần Thương trầm ngâm sau một lát nói. Thêm 0.5mg propranol, Trần Thương quả quyết đưa ra phương án. Hiện tại huyết áp của người bệnh là 100-110 đủ cung cấp máu duy trì trái tim, não, thận và các loại cơ quan nội tạng quan trọng, nếu ra nhiều sẽ rất nguy hiểm. Mà chắc chắn phải giảm lực xuống trái tim co lại, từ đó ổn định tốt mạch máu, tuyệt đối không nên thủng. Có đôi khi, y học giải thích không thông, chỉ có thể dùng huyền học. Cũng vào lúc này, trong lòng phó huấn luyện viên hết sức khẩn trương, chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện hữu dụng không? Phó huấn luyện viên đương nhiên không biết, thế nhưng, anh không biết mình có thể làm gì hơn được không chỉ có anh. Trong lòng Trần Thương và cụ Mã cũng lo sợ bất an, Trần Thương đã đặt dụng cụ vào trong hộp, vạn nhất huyết áp chợt hạ xuống, khẳng định sẽ mau chóng phẫu thuật. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, bên trong vẫn vô cùng lo lắng. Cuối cùng, 20 phút sau, khi xe cấp cứu dừng lại ở cửa ra vào trung tâm, Trần Thương chạy xuống đầu tiên. Lão Mã bên đằng sau tiếp ứng, dưới 4-5 người hỗ trợ mới ổn định đẩy xe xuống. Làm siêu âm tim trước, liên hệ nội khoa tim hội chẩn, mau chóng chuẩn bị tạo ảnh động mạch chủ, mau chóng lấy máu, hoàn thiện chẩn bệnh, thông báo phòng phối máu, làm tốt máu để chuẩn bị cung cấp. Nếu bóc tách động mạch chủ bị thủng, máu chảy cũng không phải là một chút, chắc chắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quan trọng nhất của y học chính là cái gì? Lo khỏi họa trước, cân nhắc đến tất cả khả năng. Dù sao bất luận là cái gì, chỉ một chút xíu chủ quan thôi cũng có thể mất một mạng. Chương 1186, hội chứng Mác Phan. Từ Tử Minh nghe thấy có người bệnh bóc tách động mạch chủ đã tự thân chạy tới khoa cấp cứu. Sau khi xuống, nhìn thấy Trần Thương, trực tiếp hỏi, thầy Trần, đã xảy ra chuyện gì? Đối với Trần Thương, Từ Tử Minh vẫn rất tôn kính. Nếu không nhờ có Trần Thương, hiện tại sao biết được thay thế van hai lá trái tim không ngừng đập? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hiện tại nghiễm nhiên ngày càng quý hiếm, hiện tại anh và Vương Thông của Hiệp Hòa đã là hai cái cọc tiêu trong lĩnh vực này. Thế nhưng họ rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều đến từ Trần Thương. Sau khi nghe thấy khoa cấp cứu số 6 hội chẩn, Từ Tử Minh trực tiếp đứng dậy chạy đến. Tạo ảnh động mạch chủ là thông qua tiêm thuốc vào tạo ảnh. Tiếp đó thông qua CT hiện ảnh có thể thấy rõ ràng vị trí bóc tách động mạch chủ đã xảy ra. Bóc tách động mạch chủ không phải là chứng phình động mạch, cũng không phải là giả phình mạch, mà là bởi vì các loại nguyên nhân đưa tới động mạch nội mô và lớp giữa bị tổn thương, máu xuôi theo làm xé rách nội mô, nên hình thành sưng tấy ở lớp giữa, đồng thời bóc động mạch chủ ra thành hai tầng, ở nơi xung kích máu chảy xuống, bóc ra bộ phận dần hướng động mạch chủ đến gần đầu múc trái tim và từ đầu múc trái tim kéo dài mở rộng. Hình thành lớp tách rời bành trướng phạm vi lớn, gọi là bóc tách động mạch chủ, có người thích thì gọi là bóc tách động mạch chủ tách rời. Từ Tử Minh vội vàng từ bên trong đi ra, cầm phim X quang trong tay, sắc mặt rõ ràng hơi nghiêm trọng. Trần Thương thấy thế, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, tình huống có chút đặc thù rồi, một câu thôi cũng đủ để trong lòng Trần Thương lộp bộp một tiếng, ở động mạch chủ lên. Từ Tử Minh gật đầu lúc ấy, Trần Thương tham gia kỹ năng ngoại khoa tim mà giải thi đấu chủ yếu tranh tài lại là nối mạch máu lớn trong lồng ngực. Mà nối mạch máu lớn trong lồng ngực, độ khó kỹ thuật cao nhất, tính nguy hiểm cao nhất cũng chính là động mạch chủ lên. Hiện tại, bóc tách động mạch chủ xuất hiện ở vị trí động mạch chủ lên, cái này rõ ràng không phải tin tức tốt gì. Trần Thương vội vàng xem kỹ lại phim X quang, lập tức nhìn thấy vị trí bóc tách động mạch chủ mà rõ ràng là có thể nhìn thấy động mạch chủ bóc ra thành phần gốc bộ vị mở đầu tại động mạch chủ lên, nội mô ở động mạch chủ lên gần đầu múc thành chỗ thủng mở đầu trước, đoạn hướng động mạch chủ kéo xa đến động mạch chủ xuống tình huống. Thật sự là hơi phức tạp đây. Bởi vì đã dính đến nhánh tường kép của bộ phận động mạch chủ, van động mạch chủ đóng kín không được đầy đủ. Nhìn thấy phim X quang, ba người lập tức rơi vào im lặng. Về cấp cứu trước, trở về rồi nghĩ biện pháp. Mã Nguyệt Huy nói thẳng, bây giờ còn có một vấn đề cần phải làm rõ ràng, nguyên nhân phát bệnh của người bệnh đến cùng là gì. Đang nói chuyện, một đoàn người đẩy người đến bệnh đến phòng cấp cứu, mà kết quả kiểm tra kiểm nghiệm bên này cũng lần lượt có lúc này. Bác sĩ quản giường đã cùng người nhà thu thập xong lịch sử bệnh tật. Thấy đám người Trần Thương quay lại với họ vội vàng đi tới. Trần bác sĩ, thông qua việc liên hệ cùng người nhà, lịch sử bệnh tật là như vậy, trước khi người bệnh kiểm tra sức khỏe không có ngoại thương và lịch sử phẫu thuật, không có huyết áp cao hay bệnh tiểu đường. Cha mẹ của người bệnh cũng không phát hiện bệnh di truyền. Bác sĩ quản giường nói mấy câu, nói đến mức làm cho ba người Từ Tử Minh sửng sốt, nguyên nhân là gì? Mặc dù nguyên nhân phát bệnh bóc tách động mạch chủ đến nay không rõ ràng, thế nhưng cũng sẽ có một chút nhân tố gây ra. Vào lúc này, Trần Thương chợt nhớ tới chuyện gì? Xoay người đi vào phòng cấp cứu. Sau khi vào, hai tay Trần Thương trực tiếp nâng người bệnh lên rồi trực tiếp nhìn lại Điền Chính Khải là ngôi sao bóng rổ, thân hình cao ráo, cánh tay dài, nắm tay lớn, Trần Thương cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới chuyện như thế. Chỉ thấy hai tay của anh có ngón tay rất dài. Trần Thương cẩn thận so sánh, chiều dài của tay anh ta trọn vẹn 25cm cả trái và phải, thân cao 2m2. Tay và thân cao so sánh sẽ phần trăm sau đó, Trần Thương tranh thủ thời gian để quan sát bàn tay. Lúc này, sau khi Điền Chính Khải sử dụng thuốc, triệu chứng đã giảm bớt một chút, Điền Chính Khải gật đầu làm theo. Trần Thương lập tức thấy đầu ngón cái của Điền Chính Khải vượt qua mép bàn tay, đây là dấu hiệu của ngón tay cái khung xương biến hóa đặc biệt, biểu hiện tim mạch dị thường, mặc dù không có triệu chứng phần mắt, bây giờ Trần Thương chẩn đoán chính xác chỉ kém một cái, đó chính là lịch sử gia tộc. Vào lúc này, Từ Tử Minh và Mã Nguyệt Huy cũng thấy rõ ràng Trần Thương kiểm tra, trong lúc nhất thời, cũng kịp thời phản ứng đến cùng đã xảy ra tình huống như thế nào. Trần Thương vội vàng nói với bác sĩ quản giường, dẫn tôi đi gặp mặt người nhà. Bác sĩ trẻ tuổi gật đầu, trực tiếp mang theo Trần Thương vào bên trong đại sảnh cấp cứu. Trần Thương cũng nhìn thấy vợ và mẹ của người bệnh. Sau đó thì thấy ba, Trần Thương cũng nhiên hiểu rõ, hóa ra thân cao thật sự là do di truyền. Xin chào, tôi là bác sĩ Trần Thương, hiện tại tôi có mấy vấn đề muốn hỏi về Điền Chính Khải. Trần Thương không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc này, lòng dạ của người nhà Điền Chính Khải đã sớm rối loạn. Đứa con của Điền Chính Khải chỉ có 2 tuổi, bị mẹ của nó ôm vào trong lòng ngực. Mà mẹ thì không đến 60 tuổi, còn ba thì rất cao. Bác sĩ Trần, đứa con của anh ta hiện tại đang trong tình huống như thế nào? Bà Điền hơi bận tâm hỏi. Trần Thương trực tiếp nói, tình trạng có vẻ không tốt lắm, chúng tôi đang chuẩn bị phẫu thuật, lần này tìm ông nói chuyện, là muốn thứ nhất là hiểu rõ một chút tình trạng. Thứ hai là ký tên để đồng ý phẫu thuật. Nói xong, Trần Thương nói với bác sĩ trẻ tuổi, đi chuẩn bị giấy đồng ý sau khi được nghe giải thích, thông báo tình hình bệnh tình đang nguy kịch. Sau khi bác sĩ quản giường nghe thấy vậy cũng vội vàng đứng lên. Mà bên này, người của Điền gia đột nhiên trợn tròn mắt, người của Điền gia vội vàng hỏi, thông báo bệnh tình nguy kịch. Bác sĩ Trần, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại bệnh tình lại nguy kịch? Cha mẹ của Điền Chính Khải chẳng qua cũng chỉ là người bình thường. Ba là một giáo viên thể dục trung học, mẹ là giáo viên dạy số học, hiện tại hai người đều đã về hưu, quê quán tại tỉnh Bắc Hà, bây giờ ở thủ đô, chăm sóc đứa con của mình. Mà vợ hiện tại là 28 tuổi, còn đứa con chỉ mới 2 tuổi mà với dạng gia đình này, nếu như Điền Chính Khải xảy ra chuyện, kết quả không cần nói cũng biết. Với tư cách là trụ cột gia đình, cái tai nạn này có thể mang tính hủy diệt. Phải biết, Điền Chính Khải cho dù là 33 tuổi, một năm cũng kiếm ra mấy trăm vạn lương, cho dù là ở thủ đô, cũng là cao thu vào quần thể. Nếu như Điền Chính Khải. Vì lẽ đó, sau khi nghe thấy tin tức này, sắc mặt ba người đều trắng bệch. Trần Thương thấy thế, đem tính nguy hiểm mà có thể xảy ra cho người bệnh cho bàn giao một phen, thậm chí mang tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật cũng đều giải thích kỹ càng một lần. Sau khi nghe xong, mọi người trong nhà đều im lặng. Người vợ đầy mắt nước mắt mà nhìn Trần Thương, ôm đứa con trên tay nhưng hơi run rẩy, bác sĩ, người chắc chắn phải mau cứu anh ấy đi, con tôi vẫn chưa đến 2 tuổi, vừa mới học được cách gọi ba ba. Vợ Điền Chính Khải còn chưa nói xong, giọng nói đã nghẹn ngào. Trần Thương trấn an cô nói, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để ứng phó mọi tình huống. Nói xong, Trần Thương nhìn ba của Điền Chính Khải, xin hỏi, trong nhà ông có ai mắc hội chứng Marfan hay không? Chương 1187, tôi tin tưởng anh ba của Điền Chính Khải bị cái tên xa lạ này làm cho ngơ ngác, bác sĩ, cái gì là hội chứng Marfan? Trần Thương cho giải thích nói, hiện tại, động mạch chủ người bệnh bóc tách đột phát, không có nguyên nhân phát bệnh và nhân tố gây ra, mà lại có chứng ngón tay nhện khá điển hình, bây giờ tôi hoài nghi người bệnh là bị hội chứng Marfan. Hội chứng Marfan là một bệnh di truyền bẩm sinh, đặc thù chủ yếu là mô liên kết dinh dưỡng xung quanh không đầy đủ, khung xương dị thường, bệnh về mắt và tim mạch dị thường, là một loại bệnh di truyền lấy mô liên kết làm căn bản thiếu hụt. Nói đơn giản chút, loại bệnh này là bệnh di truyền trội, xác suất di truyền hết sức rõ ràng, một khi mắc loại bệnh này, chôn roi xung phết A hoặc C, mucopolia tích tụ trong thân thể, từ đó ảnh hưởng tới sợi đàn hồi và kết cấu công năng của sợi mô liên kết khác, làm cơ quan tương ứng trưởng thành không tốt, xuất hiện công năng dị thường. Biểu hiện ở van tim, mạch máu lớn thì là bệnh biến tim mạch, cũng là đặc thù chủ yếu của loại bệnh này, biểu hiện bình thường là bệnh biến động mạch chủ và van. Tác dụng ở con mắt sẽ sinh ra một loại bệnh là tróc võng mạc ra. Sau khi Trần Thương nói xong, đột nhiên bố Điền nhíu mày. Anh nâng hai tay mình lên, nhìn thoáng qua, tôi đây coi là gì? Sau đó, mẹ của Điền Chính Khải chợt nói, trước đây, không phải nói con trai chú hai nhà anh bị bệnh tim đột nhiên chết à? Người em gái họ của anh cũng thật sớm đã có bệnh tim, sau này làm phẫu thuật mới tốt chút. Còn rất trẻ tuổi. Nguyên một đám vẫn chưa tới 40 tuổi đã nhiễm bệnh, theo lý thuyết cũng không có những bệnh cao huyết áp này nha. Lời này nhắc nhở bố Điền, ông nhíu mày nói, bác sĩ Trần, thật có quỷ quái như thế. Đây đều là bệnh di truyền. Trần Thương nghe thấy xong, hít sâu một hơi. Nếu nói như vậy, sự thật đã 89/10 mà lại nếu thật như vậy, người bệnh 89/10 chính là hội chứng Marfan. Thấy bố Điền nghi ngờ như thế, Trần Thương khẳng định gật đầu nói, vâng, hẳn không có vấn đề. Xác suất bệnh này di truyền rất lớn. Trần Thương nói sự thật, nói đến, đây cũng là lần đầu anh thấy nó, không, chuẩn xác chút nói là lần đầu chẩn đoán chính xác loại bệnh tật này. Vì loại bệnh này được xưng là tử thần, ở tâm ngoại khoa là loại bệnh vô cùng hiếm thấy nhưng lại vô cùng trí mạng, mà thậm chí bệnh này tuổi tác trung bình một khi xuất hiện triệu chứng. Nếu không thêm trị liệu can thiệp, rất khó vượt qua hơn 30 tuổi vì tùy thời tùy chỗ sẽ lo lắng động mạch chủ đột nhiên giống bóng hơi vậy. Phanh một cái rồi nổ tung một nháy mắt, người nhà đều bị tin tức này làm kinh ngạc. Hiện tại, đầu của vợ Điền Chính Khải cũng ong, cô đã mất đi năng lực suy nghĩ, cô nghĩ đến chồng mình, nghĩ đến con cái, bác sĩ Trần, ý của anh là, hiện tại chồng tôi chẳng qua là chậm chạp bắt đầu, động mạch chủ của anh lại không ngừng bị tổn thương. Trần Thương thở dài, trên lý luận là như thế. Có thể phẫu thuật không? Ngài chắc chắn phải cứu anh ấy lúc này. Cô gái đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt trượt xuống, nhỏ giọt trên mặt của con mình. Trần Thương gật đầu, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng, tình huống hiện tại của Điền Chính Khải, chúng tôi cân nhắc còn là phẫu thuật thay thế động mạch chủ lên và vòm động mạch chủ, đổi mạch máu lớn bị tổn thương toàn bộ thành mạch máu nhân tạo. Nếu như hậu kỳ, có thể còn cần làm phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng, nói tóm lại sẽ là thay thế toàn bộ mạch máu lớn. Loại phẫu thuật này là làm theo giai đoạn, độ khó hệ số cao. Độ khó phẫu thuật lớn tuyệt không phải người thường có thể làm. mà bác sĩ Mổ chính phẫu thuật được trọn bộ hội chứng Marfan phan trong cả nước, không cao hơn 2 chữ số. Đây là thống kê trong phạm vi quốc gia. Gồm cả trần thương bên trong, lúc này anh cũng chưa chắc làm tốt vì động mạch chủ chi nhánh ngực bụng phải thay thế rất nhiều, cung cấp tủy sống ở giữa động mạch hai bên thận, ổ bụng, động mạch treo trên dưới mặt. Lúc này nói thật, trong lòng trần thương cũng không chắc chắn, phẫu thuật tuyệt đối không thể nào 100%. Dù là trần thương có cây kỹ năng khoa ngoại tim, thế nhưng phẫu thuật cấp đại sư, khẳng định là không đủ để trần thương cho ra một câu trả lời kiên định chắc chắn. Vào lúc này, đối mặt với ánh mắt mong đợi cả ba người, và một tiểu baby trừng to mắt dạt dào tò mò nhìn thế giới, thật ra trần thương rất muốn nói với họ một câu, yên tâm đi, không có vấn đề. Thế nhưng anh không thể, người bệnh ở phẫu thuật trước tiện tay có thể xảy ra động mạch chủ khối u hoặc là tường kép động mạch khối u vỡ tử vong, khi phẫu thuật, còn có thể xảy ra tắc động mạch tróc ra dẫn đến tắc mạch máu hay tắc nghẽn nghiêm trọng, hậu phẫu phổi nhiễm trùng và thận công năng bị tổn. Thương là mấy chuyện thường thấy, làm sao trần thương có dũng khí đi cam đoan đột nhiên xuất hiện một hội chứng Marfan. Trực tiếp đánh chức vị hội trưởng học hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới, trần thương vừa thu được vào phàm trần, cuộc sống khả năng chính là như vậy, chữa bệnh cũng là như vậy. Khi lần lượt xuất hiện vấn đề, tất cả tự tin của anh đều sẽ biến mất không còn. Vào lúc này, bác sĩ chủ quản Tiểu Hạ đưa giấy ký tên tới. Trần thương đưa cho người nhà, mau chóng ký tên, chúng tôi cần mau chóng bắt đầu phẫu thuật. Người điền gia đã biết được độ khó của chuyện, này lúc này không dám trì hoãn nửa phần. Thế nhưng dù vậy, tay phải nâng bút lên, lại có cảm giác, một cây bút này thật rất nặng nề làm cho họ không thở nổi. Thế nhưng thực sự không dám trì hoãn thời gian thêm nữa, gấp gáp ký tên, trần thương quay người rời đi. Ngay một phút này, trần thương chợt nghe một tiếng kêu đằng sau. Bác sĩ Trần thương quay người, thấy mẹ của Điền Chính Khải nước mắt như mưa, nắm chặt nắm đấm khích lệ nói, bác sĩ Trần, cố lên. Trần thương sững sờ, gật đầu quay người rời đi. Đợi sau khi Trần Thương rời đi, mẹ Điền mới nói, hiện tại áp lực của bác sĩ Trần so với chúng ta còn lớn hơn, có thể thấy cậu ấy cũng rất khẩn trương, chúng ta có lẽ duy trì cậu ấy. Cổ Vũ tin tưởng bác sĩ, lời mẹ Điền nói trực tiếp để hai người khác vì đó chấn động, bác sĩ Trần. Chúng tôi tin tưởng anh lần này. Trần Thương không quay đầu lại, hướng thẳng đến phòng cấp cứu. Bác sĩ quản giường theo thật sát sau lưng Trần Thương, cũng bị một màn này làm cảm động. Anh bất đắc dĩ theo sau lưng Trần Thương, có đôi khi đối mặt với không tín nhiệm, tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ, thế nhưng không ngờ khi đối mặt với sự tín nhiệm, ngược lại áp lực càng lớn. Trần Thương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi. Thế giới này, chỉ có hy vọng và tín nhiệm là không thể phụ lòng. Bác sĩ quản giường lấy dũng khí nói, bác sĩ Trần. Tôi muốn phẫu thuật với anh. Trần Thương gật đầu, được. Anh đi chuẩn bị chút. Chuẩn bị phẫu thuật. Hạ Siêu nghe xong, lập tức kích động lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói đến, cảm ơn bác sĩ Trần, tôi chắc chắn sẽ cố gắng thật tốt. Trần Thương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, anh cũng nhìn thấy, chúng ta đối mặt với áp lực lớn bao nhiêu. Trẻ tuổi Hạ Siêu nhìn Trần Thương, tôi tin tưởng anh. Chương 1188, tôi còn chưa đủ nhanh nha. Hạ Siêu là tiến sĩ tốt nghiệp Bệnh viện Thụy Kim Giao Đại Thượng Hải, không ở lại Thượng Hải, trở về quê quán thủ đô. Lại càng ngập nhiệt huyết đi tới trung tâm cấp cứu, thuận lợi trở thành một bác sĩ nội trú sinh bình thường. Đây chính là thủ đô một tiến sĩ tốt nghiệp không lâu chỉ có thể làm công việc bác sĩ nội trú. Ở trong mắt Hạ Siêu, lợi hại nhất trung tâm cấp cứu là viện trưởng Ngô, đó là một vị kỳ tài, cũng là một người toàn tài. Tinh thông mảng phẫu thuật cấp cứu không gì sánh được. Sau đó mới tới 6 khoa cấp cứu, anh hùng trong mắt Hạ Siêu là Dư Dũng Cương. Đây là một người đàn ông cũng tương tự thiết huyết không nhận thua. Mà bây giờ thần tượng trong mắt Hạ Siêu lại là Trần Thương, chàng trai một thân tràn đầy thần bí và sắc thái truyền kỳ này, tuổi tác cũng tương đương với mình, thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh thông dong khi đối mặt người bệnh kia là phẩm chất anh luôn tha thiết ước mơ. Trần Thương cười nhìn thoáng qua Hạ Siêu, tôi cũng không có anh tin tôi đi. Nhanh đi chuẩn bị thôi. Nói xong, Trần Thương quay qua với Từ Tử Minh, Mã Nguyệt Huy nói, liên hệ phòng phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật. Từ Tử Minh nghe Trần Thương nói thế, trong lòng tự nhiên nhiều hơn mấy phần kích động. Phẫu thuật hội chứng Marfan đó, phẫu thuật thay thế động mạch chủ lên và toàn bộ vòng động mạch chủ, phẫu thuật có độ khó cao nhất trong ngoại khoa tim cả nước. Số người có thể mổ chính chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ Tử Minh cảm thấy, đi theo Trần Thương thật sự có thể học tập rất nhiều. Mã Nguyệt Huy cũng chẳng nhàn rỗi, bắt đầu chạy đi chuẩn bị. Trần Thương đến bên giường nhìn Điền Chính Khải, ngắm thật sâu vài lần, không nói gì đứng dậy đi tới chỗ phòng phẫu thuật. Chuẩn bị phẫu thuật. Giờ phút này, Trần Thương chợt nghĩ đến chủ nhiệm Lý Bảo Sơn Anh và giáo sư mình là chuyên gia trong phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng. Lúc này, anh mới rốt cuộc hiểu tín nhiệm bị phụ lòng là cảm giác gì. Tự làm thầy nhà mình có bệnh. Nằm ở trước mặt anh, đối mặt với phẫu thuật kiểu này, thật rất khó thầy tin tưởng anh ấy, tự nguyện giao bản thân cho anh Trần Thương đứng trong phòng thay đồ, vốn chuẩn bị khóa điện thoại, nghiêm túc đi làm đài phẫu thuật này, đột nhiên do dự một phen, lại cầm lên soạn tin nhắn gửi cho Lý Bảo Sơn, tổ chức chúng ta qua hàng ngàn, hàng vạn lần cấp cứu, từng thành công, cũng từng thất bại, từ lâu lĩnh hội khắc sâu loại nỗi đau như cắt này rồi, tôi mới có thể dứt khoát kiên quyết thủ hộ mẫu. Ruộng sau cùng trong lòng mình, bác sĩ cũng là người, không phải thần Trần Thương không nói gì thêm. Chẳng qua chỉ thản nhiên gửi tin nhắn, anh tin tưởng chủ nhiệm Lý sẽ rõ. Anh hy vọng chủ nhiệm Lý gỡ được khúc mắc này ra. Trong phòng phẫu thuật, Chu Hạc là bác sĩ gây tê. Bốn người Trần Thương, Từ Tử Minh, Mã Nguyệt Huy, Hà Siêu đã chuẩn bị sẵn sàng. Phẫu thuật sắp bắt đầu. Trần Thương dùng độ thiện cảm học cấp đại sư xong. Thuật thay thế động mạch chủ lên, thuật thay thế toàn bộ cung động mạch chủ độ thiện cảm biến mất hầu như không còn, cũng may thỉnh thoảng vẫn có thể kiểm lại, bằng không thật đúng là không đủ dùng. Hiện tại, Trần Thương chợt hơi hoài niệm giáo sư Mạnh. Nếu cô ở đây, thỉnh thoảng kinh ngạc một cái, kiếm chút độ thiện cảm cũng không phải vấn đề. Phẫu thuật bắt đầu lúc này, Trần Thương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giờ suy nghĩ gì cũng vô dụng. Nhẹ nhàng rạch một đường giữa xương ức. Sau đó mổ kéo dài vùng lõm phía bên trái xương quai xanh thích hợp, vì chắc chắn phải làm thay thế toàn bộ cung. Cũng may lần này không làm thay thế động mạch chủ phần bụng, bằng không, tất cả những miệng này phải dài hơn một mét, từ bộ ngực cuốn bụng lớn bộ phận, theo phần bụng đến trên gai chậu trước một ca phẫu thuật như vậy, độ khó thật sự quá cao. Thành lập tuần hoàn ngoài cơ thể, một hồi cần áp dụng sâu kỹ thuật nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn, xử lý tốt cắm ống tĩnh mạch. Trần Thương làm sắp xếp đâu vào đấy, vừa mấy người đều yên lặng ghi ở trong lòng. Những này đều là công tác chuẩn bị, xem như mọi thứ tốt sau đó, Trần Thương tìm tới gia hỏa cầm đầu cái túi bóc tách động mạch chủ, động mạch khối u này. Thế nhưng, lúc Trần Thương thấy toàn bộ động mạch chủ, bất đắc dĩ nhíu lông mày lại. Tương kép động mạch chủ lên màu đỏ thẫm, vòng động mạch chủ màu đỏ, mà phía dưới động mạch chủ xuống lại có thể cảm giác được một tia nhan sắc thản nhiên. Đây là ý gì? Bóc tách động mạch chủ, cấp 85, quái tinh anh, biểu hiện tổn hại nội mô động mạch chủ ở hội chứng mát phan giai đoạn đầu đưa tới bóc tách động mạch chủ, phạm vi khá lớn, đề nghị thay thế. Quái cấp 85, đẳng cấp không thấp mà quái lãnh chúa. Xem ra hệ thống cho rằng cũng không liên lụy đến thay thế động mạch chủ phần bụng, vì thế cho rằng độ khó phẫu thuật không cao, vừa vặn chỉ là cấp tinh anh. Trần Thương đoán, một bộ phẫu thuật hội chứng mát phan đầy đủ, hẳn là quái lãnh chúa cấp 95 trở lên mới đúng, trước mắt mình chẳng qua là một kỳ phẫu thuật thôi. Trần Thương mở đầu 3 cm chỗ chặn động mạch chủ lên ở rời xa động mạch vô danh. Rạch tường kép động mạch ra. Cát dipolic sau khi Trần Thương nhận lấy, cẩn thận cảm nhận từng tí, phải bơm cát dipolic vào động mạch vành, trái tim ngừng đập sau đổi dùng nghịch rót kéo dài bảo vệ cơ tim. Đây là một loại bảo vệ cho tế bào cơ tim. Vì lúc này tường kép đã liên lụy tới giao giới van động mạch chủ, Trần Thương chắc chắn phải khâu lại chỗ giao giới tương ứng mang đệm thức gia cố giao giới. Sau đó trực tiếp thêm một vòng tấm nỉ ở nội mô động mạch chủ và tất cả lớp màng bên ngoài, quay qua nói với Từ Tử Minh, dùng chỉ Polypon 4, không gia cố khâu lại. Từ Tử Minh nghe xong, vội vàng chuẩn bị mà Trần Thương cũng không nhàn rỗi, mang mạch máu nhân tạo độ lớn vừa phải tới, dùng chỉ Polypon 3. Không liên tục khâu lại mạch máu nhân tạo và phần gốc động mạch chủ, quá trình này cần cực kỳ chính xác, cẩn thận chú ý vị trí động mạch vành trái, phải mở miệng, tránh ảnh hưởng cung cấp máu ở miệng mở. Mà Trần Thương rất có nghiên cứu ở lĩnh vực nối lại mạch máu, nên việc thay thế và nối lại cũng khá thuận lợi. Rất nhanh tới lúc nối lại động mạch giang sườn, mấy người đều im lặng, vì động mạch giang sườn chắc chắn phải nhanh chóng có thứ tự nối lại. Bằng không tủy sống thiếu máu thời gian dài có khả năng sẽ đưa tới liệt nửa người, mà độ khó khi khâu lại động mạch giang sườn còn không nhỏ. Vì thế tâm ngoại khoa luôn được ví như cướp thời gian tử thần vậy. Trần Thương nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, tôi đến sửa chữa. Nói xong, Trần Thương mang chỉ khâu lại tới, nói, chuẩn bị kẹp Mã Nguyệt Huy. Gật đầu, Trần Thương nhìn thoáng qua Hà Siêu, anh dùng tay nâng giúp tôi với, tôi đến khâu lại. Hà Siêu hơi lo sợ bất an, sợ mình làm không tốt. Trần Thương cổ vũ nhìn thoáng qua, làm khoa ngoại không chỉ cần tay ổn, trái tim cũng phải ổn, dù biết mình sắp thất bại, cũng phải vững vàng. Hà Siêu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Động mạch gian sườn có 11 đôi, ngoài trừ động mạch gian sườn thứ nhất thứ nhì đến từ động mạch dưới đòn chi nhánh. Còn 9 đôi động mạch gian sườn và 1 đôi động mạch dưới đòn còn lại đều đến từ động mạch chủ ngực. Dù lần này Trần Thương cũng không cần xử lý hết, dù sao không có thay đổi động mạch chủ ngực, thế nhưng giờ anh thấy nhiều mạch máu như thế, muốn trong thời gian ngắn khâu lại xong không ảnh hưởng cung cấp máu tủy sống, độ khó thật đúng hơi lớn, sau này vào lúc làm phẫu thuật hội chứng mát phan, khẳng định sẽ đối mặt tình huống như vậy. Xem ra, mình còn chưa đủ nhánh rồi. Chương 1189, 22 độ kiên trì nối lại mạch máu lớn cấp hoàn mỹ sẽ hoàn mỹ thật à. Trần Thương nhìn các khâu lại của mình, bắt đầu đối với tự hỏi một vấn đề như vậy, cái gì là hoàn mỹ? Hoàn mỹ là sử dụng thủ đoạn trước mắt đạt tới một giá trị ngưỡng. Thế nhưng thủ đoạn trước mắt vốn đã bị giới hạn. Dù kỹ xảo phẫu thuật hay phương án phẫu thuật đều sẽ tồn tại không gian có thể tăng lên và cải tiến. Đây là một quá trình cần không ngừng nghiên cứu và cải tiến. Hoàn mỹ đã như vậy, huống chi mới cấp đại sư. Lúc này, phẫu thuật bóc tách động mạch chủ và thay thế toàn bộ cung động mạch chủ của Trần Thương đều chỉ cấp đại sư. Muốn đột phá đến hoàn mỹ, vẫn cần một khoảng cách rất dài. Chỉ số 4. Rửa nước muối sinh lý, kẹp. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Đối mặt việc chữa trị động mạch gian sườn, Trần Thương bắt đầu bình tĩnh tâm trạng lại đi dụng tâm quan sát, sườn thứ ba, sườn thứ tư. Trần Thương chợt quay qua hỏi Từ Tử Minh, thời gian hạn chế để động mạch gian sườn cung cấp máu cho tủy sống là bao lâu? Từ Tử Minh gật đầu, dựa theo bản chỉ năm 2009 hoàn thành trong 60 phút là được, thế nhưng về sau nghiên cứu phát hiện, thật ra chỉ cần 45 phút đầu, cũng đã bắt đầu xuất hiện phản ứng tủy sống thần kinh tổ chức thiếu máu thiếu oxy. Dù không có biểu hiện trực quan, nhưng đối với chữa trị hậu kỳ vẫn tồn tại một vài vấn đề. Trần Thương nhìn phức tạp động mạch gian sườn rối ren như thế, thời gian tốt nhất là bao lâu? Vừa Hạ Siêu thốt ra, giáo sư Ngô của Bệnh viện Thụy Kim có thể hoàn thành chữa trị tất cả động mạch gian sườn trong 35 phút. Đó là giáo sư của tôi. Từ Tử Minh gật nhẹ đầu, đúng là như thế, giáo sư Ngô Nam kinh nghiệm phong phú đối với hội chứng mát phan, thời gian dài tận sức ở đây. Cũng luôn không ngừng luyện tập chữa trị động mạch gian sườn. Sau khi Trần Thương nghe thấy, gật nhẹ đầu, hơn 20 động mạch. 30 phút tất cả thời gian đã được tính hết xong, nửa giờ chia ra cho 30 mạch máu, cái này còn cần xử lý đầu chỉ nút thắt, tiến kim vào, rất nhiều vấn đề xử lý mạch máu liên sườn, quan trọng nhất còn phải dính đến vấn đề tránh tổn thương thần kinh liên sườn. So với mạch máu lớn lồng ngực còn phiền toái hơn rất nhiều. Trần Thương cầm dụng cụ để mài thời gian cực hạn là 3-40 giây, thế nhưng nếu đặt vào tình huống như vậy thì cần bao lâu? Trần Thương quyết định khi nào có thời gian phải tập luyện một chút. Sau đó phẫu thuật bắt đầu, bác sĩ gây tê Chu Hạc vẫn luôn theo dõi dấu hiệu sinh tồn người bệnh. Vì thời gian phẫu thuật rõ dài, cần chọn phương pháp bảo vệ não thích hợp. Thật ra, nếu người bệnh không có hội chứng mát phan, vừa vặn chẳng qua chỉ là một người hình bóc tách động mạch chủ cấp tính. Làm mỗi thay thế động mạch chủ lên hoặc thuật thay thế bán cung thôi là được. Nhưng giờ có cả hội chứng mát phan, động mạch chủ lên vốn bị tổn thương và cung động mạch chủ đã có lớp sợi biến hóa, nếu không thêm vào khống chế, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Dùng thuật thay thế toàn cung khẳng định là tốt, hoặc sử dụng vòi voi phẫu thuật thường thấy, hiệu quả cũng rất rõ rệt, thế nhưng đây đều có yêu cầu rất cao cho người bệnh và bác sĩ mổ chính. Không chỉ yêu cầu kỹ thuật bác sĩ mổ chính thuần thục, mà còn cần tình huống cơ thể người bệnh tốt, mới có thể thuận lợi tiến hành phẫu thuật ổn định. Điền Chính Khải xuất thân là vận động viên nên cơ thể rất không tệ, kỹ thuật của Trần Thương cũng đầy đủ thuần thục, vì thế vào lúc này, phẫu thuật thay thế toàn cung thật ra lại là cái tốt nhất xử lý động mạch chủ lên xong. Dấu hiệu sinh tồn người bệnh hoàn toàn bình thường, đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thay thế toàn cung. Trần Thương thân một hơi, nói, hạ nhiệt độ thấp, ngừng tuần hoàn. Tăng thêm tĩnh mạch chủ trên đi ngược chiều bơm vào, đây là sách lược bảo vệ não hữu hiệu. Công việc tất cả mọi người cũng bắt đầu lu bù lên, điều đến bao nhiêu độ C. Chu Hạc nhìn Trần Thương trực tiếp hỏi. Giảm đến 20 độ C, Trần Thương quả quyết nói Chu Hạc sững sờ, nhiệt độ thấp là có liên quan trực tiếp tới ngừng tuần hoàn. Nhiệt độ càng thấp, thời gian cho phép tuần hoàn định chỉ càng dài, cỡ 15-18 độ C có thể duy trì tận 60-80 phút, như vậy, thời gian có thể thao tác cũng trở nên dư dả. Nhiệt độ cao thì thời gian sẽ có hạn, thế nhưng, tổn thương tới người bệnh sẽ hơi nhỏ chút. Có điều nếu thời gian của anh dư dả, có thể người bệnh cũng cần chút đền bù. Vì sao nói y học khó? Vì chúng tôi tranh thủ thời gian, thật ra là người bệnh cho, mà thời gian người bệnh là thôn phệ từ tử thần mỗi khi chúng tôi tiêu hao một phút. Bệnh tật tổn thương một phút, tử thần sẽ thôn phệ nhiều hơn một chút, đây chính là một trận tranh tài kéo co, thẻ đánh bạc là thời gian. Ai kéo người bệnh tới trước thì sẽ thắng, có lẽ vào lúc này, cảm giác tranh đoạt thời gian với tử thần kia mới có thể rõ ràng mà Trần Thương chọn nhiệt độ mức 20, yêu cầu cho bác sĩ lập tức đề cao, bởi vì có thể thao tác thời gian thay đổi ngắn, thế nhưng tổn thương tới người bệnh cũng nhỏ lại. Chu Hạc nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định của Trần Thương, hơi gật đầu, mà Từ Tử Minh và Hạ Siêu cũng dồn dập xúc động, Trần Thương, đây đúng chính là Trần Thương, thậm chí Hạ Siêu còn kích động hơn mấy phần. Khi nhiệt độ hạ đến còn 20, ngừng tuần hoàn kèm theo tĩnh mạch chủ đi ngược chiều bơm vào cùng lúc hoàn thành, Trần Thương bắt đầu tách rời cung động mạch chủ, không khí khẩn trương trong tay truyền đến cảm giác nhiệt độ thấp, vô cùng lo lắng về thời gian. Lúc này, máy theo dõi truyền đến âm thanh tích tích tích hô hấp của mấy bác sĩ ngày càng rõ ràng. Tất cả dấu hiệu cho thấy, đây là một ca phẫu thuật có độ khó vô cùng cao. Tách ra cung động mạch chủ đoạn xa là một môn thao tác tỉ mỉ chính xác. Cần cẩn thận xác nhận thần kinh phế vị và dây thần kinh thanh quản quạt ngược, tách thần kinh trước ra mới kéo đặt đai lưng. Đặc biệt phải chú ý lúc tách ra cung bộ cạnh dưới đoạn xa, phòng ngừa tổn thương dây thần kinh thanh quản quạt ngược. Trần Thương tiếp tục khéo léo ổn định, cẩn thận tránh đi nguy hiểm. Tốn không đến thời gian 8 phút, đã tách rời thành công. Từ Tử Minh và Hạ Siêu liếc nhau, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế nhanh chóng tinh chuẩn tách cung động mạch chủ ra, giúp một hồi phẫu thuật thay thế tiết kiệm quá nhiều thời gian. Trong các thao tác nhìn như bình thường nhưng tràn đầy kỹ thuật chi tiết, thậm chí nhìn không rõ. Thế nhưng, chuyện này đối với người có kinh nghiệm phong phú như Từ Tử Minh thì thực sự là một cơ hội học tập và rèn luyện. Hạ Siêu hơi hưng phấn. Vừa nãy, thời gian Trần Thương tách ra không kém hơn so với giáo sư nhà mình chút nào. Sau đó, Trần Thương buông kẹp tách xuống, bắt đầu cắt sửa cung động mạch chủ, sau đó chọn mạch máu nhân tạo thích hợp, dùng chỉ Polypon 4, không khâu lại miệng động mạch chủ xuống trước. Quá trình này, Trần Thương tốn ít thời gian hơn, với tư cách quán quân tranh tài giải thi đấu kỹ năng khâu lại mạch máu lớn ngoài khoa tim, xử lý mấy thứ này tự như không tí áp lực với Trần Thương. Sau đó, bắt đầu khâu lại cung bộ gồm 3 mạch máu nhánh, mở miệng vách sau, những cái này đều là chi nhánh và hướng đi của mạch máu. Khâu lại cần nghiêm mật phòng ngừa rò máu. Nơi này chính là động mạch chủ, huyết áp lớn, lỡ như có cái khe hở, đây đối với người bệnh mà nói chính là tai nạn tiềm ẩn. Vì thế, nối lại mạch máu nhân tạo và mạch máu là mấu chốt của phẫu thuật, không chỉ phải nhanh mà còn phải dày nhạt, dạo toàn bộ phẫu thuật chính là như vậy. Chương 1190, tôi không dám hứa chắc. Phẫu thuật một giây một phút trôi qua. Trần Thương toàn tâm đầu nhập vào đó, cũng không dám suy nghĩ việc khác. Mà Từ Tử Minh và Hạ Siêu nhìn lại là bách vị tạp trần, đây là lần đầu Từ Tử Minh thấy Trần Thương làm loại phẫu thuật này, dù anh đã chuẩn bị tinh thần Trần Thương sẽ rất lợi hại, thế nhưng vẫn bị khuất phục toàn tập trước phẫu thuật của cậu, dù là kiến thức nối lại mạch máu cơ bản, nắm chắc chi tiết trong phẫu thuật. Trần Thương giống một người trẻ tuổi chỗ nào? Nếu không phải đã thân, Từ Tử Minh còn cảm giác phía sau Trần Thương giấu một đại bốt có điều. Lúc này Từ Tử Minh lại có hơi mong đợi, có lẽ Trần Thương cũng có thể làm tốt phẫu thuật hồi chứng mát phan nha. Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh hạ quyết tâm, chắc chắn theo giáo sư Trần học tập một chút. Thật ra Từ Tử Minh cũng đắc ý đi theo Trần Thương có thể học không ít thứ. Chủng loại phẫu thuật của ngoại khoa tim trên cơ bản là nhiều bậc nhất trong tất cả các ngoại khoa, đương nhiên không thể so với phổ ngoại. Chuyên gia có thể tinh thông 3-5 loại phẫu thuật trở lên không ít, thế nhưng có thể làm 3-5 loại phẫu thuật đến tình trạng như Trần Thương thật đúng là không nhiều, càng đừng đề cập tinh thông mọi thứ. Mà Trần Thương tự như là một quái thai vậy, tâm ngoại, phổ ngoại, tay ngoại, những lĩnh vực này đều có phẫu thuật Trần Thương am hiểu. anh rốt cuộc muốn làm gì? Ngay khi trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt từ Tử Minh đột nhiên sáng lên, anh cuối cùng đã phát hiện một đầu mối. Anh phát hiện Trần Thương làm phẫu thuật nhìn như lộn xộn, thật ra lại rất có thứ tự phương hướng chỗ anh đánh xuống, thật ra toàn bộ đều là phương hướng cấp cứu phẫu thuật, cũng chính là khoa cấp cứu học trong truyền thuyết ngoại khoa tim có nhiều phẫu thuật như vậy. Trần Thương khá là có nghiên cứu về sửa chữa mạch máu lớn và van bệnh u cấp tính. Còn cái khác chắc chỉ do không hứng thú thôi. Mà lĩnh vực phổ ngoại lớn như vậy, trọng tâm của Trần Thương tự như cũng chính là một loại phẫu thuật giới hạn ở đau bụng cấp, đối với ung bướu, giáp nhũ các loại vốn không hiểu rõ quá sâu. Nghĩ tới đây, từ Tử Minh chợt hiểu ra anh vốn còn lo Trần Thương tham thì thâm, hiện tại xem ra, mục tiêu của cậu ấy đã rất rõ ràng, đó chính là khoa cấp cứu học. Nghĩ tới đây, ánh mắt từ Tử Minh nhìn Trần Thương nhiều hơn mấy phần khâm phục. Phát triển y học cấp cứu là một môn thời gian ngắn nhất trong tất cả ngành học. Y học cấp cứu trên thế giới cất bước rất muộn. Ngay cả sách vở khoa cấp cứu học hiện tại cũng được trích ra từ mỗi cái ngành học, vốn chưa từng được nghiên cứu độc lập. Cùng loại với ngoại khoa ung bướu học, cũng không như thế. Khoa ngoại ung bướu học cũng là một môn dính đến tất cả ngành học khoa ngoại học, thế nhưng phát triển lại rất nhanh. Bởi vì cái gì? Bởi vì kiếm tiền nha. Hiện tại toàn thế giới đều biết ung bướu kiếm tiền, công ty y dược đi nghiên cứu phát minh, bệnh viện mở chuyên môn khoa ngoại ung bướu. Phàm là bệnh tật có quan hệ với nó, trên cơ bản sẽ được bạo lợi, cấp cứu, cũng là không có nhiều chất béo. Góc độ từ Tử Minh nhìn thấy không giống với Trần Thương. Phức tạp hơn một chút. Khoa cấp cứu học là một con đường chật vật, cũng là một đường cằn cỗi, bởi vì khoa cấp cứu vĩnh viễn là một trong phòng ban nghèo nhất trong toàn bệnh viện cả nước. Thế nhưng, đây cũng là phòng ban cứu mạng mà dân chúng bình thường cần nhất. Thứ cấp cứu y học phát triển dựa vào là lực lượng quốc gia và xã hội. Nghĩ tới đây, ánh mắt từ Tử Minh nhìn Trần Thương, nhiều hơn mấy phần kính nể. Có năng lực và thiên phú như vậy, lại hết lần này tới lần khác đi làm cấp cứu. Ấn tượng cấp cứu cho người là mọi thứ thông, nhưng mọi thứ không tin. Mà mục đích của Trần Thương đúng là tinh thông mọi thứ. Chế tạo ra một chỉ nam phần khoa cấp cứu. Phẫu thuật kết thúc, làm động mạch đùi bơm vào thoát khí, cung bộ chi nhánh mạch máu thoát khí, đồng thời đình chỉ tĩnh mạch chủ trên nghịch trót hoặc mang tính lựa chọn não bơm vào. Hết sức thoát khí xong mới kẹp mạch máu nhân tạo. Thoát khí mạch máu nhân tạo, mở kẹp chặn ra. Kiểm tra miệng nối lại không chảy máu hay rướm máu. Phẫu thuật thuận lợi kết thúc, tốn thời gian 42 phút. Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, nhìn dấu hiệu sinh tồn của người bệnh coi như bình thường. Nhưng mọi người cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Giai đoạn nguy hiểm sau phẫu thuật còn chưa vượt qua. Cần nghiêm mật quan sát. Thế nhưng, ít nhất đi xong bước đầu tiên rồi từ phòng phẫu thuật đi ra, mọi người rửa tay chuẩn bị rời đi. Từ Tử Minh nhìn Mã Nguyệt Huy, lão Mã, anh cũng không lo lắng à. Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương còn chưa đi ra, thở dài, mẹ nó, không lo lắng. Anh thử một chút. Anh là bác sĩ ký tên đó, thế nhưng... Tôi có thể sợ à? Nếu tôi sợ, có khi tiểu tử Trần Thương kia còn sợ hơn tôi. Trước đây còn cho rằng ký tên là công việc thoải mái nhất. Hiện tại, tôi nghe thấy ký tên đã cực kỳ sợ rồi. Mỗi lần phẫu thuật xong, tôi xem dấu hiệu sinh tồn trên máy theo dõi kia lại tựa như xem dãy xổ số lô tô vậy. Mỗi lần phẫu thuật kết thúc, nhìn mỗi một con số, cũng vui vẻ như mới trúng lô tô. Từ Tử Minh bất đắc dĩ cười hỏi, vậy mà anh còn muốn đi theo? Lão Mã thở dài, lão Từ, anh cái này không hiểu, anh biết rõ khi đánh nhau, đội trưởng chắc chắn phải có mặt. Không phải là vì anh trâu bò bao nhiêu, mà là vì lòng quân nha, ổn định lại lòng quân mới có thể đánh thắng. Tôi đi theo, trong lòng tiểu tử này cũng nắm chắc, khi phẫu thuật có thêm sức mạnh. Trần Thương tai thính mắt tinh, dù không ra ngoài, nhưng nghe thấy lời lão Mã nói cũng sửng sốt một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, hình như thật sự là như vậy. Tổ trưởng Mã thật sự chính là một người dũng cảm mà thận trọng nha. Ra khỏi phòng phẫu thuật, một đám người bên ngoài ai nấy đều mét chín đi lên, cao lớn uy mãnh thấy mấy người Trần Thương đi ra, cũng vội vàng đứng lên, bác sĩ, anh Điền thế nào? Đúng vậy. Bác sĩ, phẫu thuật cho Thiên như thế nào mà đúng lúc này, cha mẹ và bà xã Điền Gia cũng tiến tới. Bác sĩ, phẫu thuật. Trần Thương gật đầu, phẫu thuật rất thuận lợi, thế nhưng giờ còn chưa thể đưa ra kết luận, chúng tôi cần đến phòng giám sát quan sát một tuần, nếu không có chuyện gì, phẫu thuật sẽ xem như thành công. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người im lặng. Nửa vui nửa lo đối với người nhà mà nói. Phòng phẫu thuật chính là cửa sinh tử, họ trừ chờ đợi ra thì không có bất kỳ biện pháp nào. Mỗi lần đều là đợi tuyên án trong lo sợ bất an thế nhưng có chút bệnh tật, rất khó lập tức tuyên án, loại này vô cùng lo lắng, để thân nhân thật sự khó chịu còn cần bản thân người bệnh cố gắng. Cảm ơn ngài, bác sĩ Trần vợ của Điền Chính Khải nhìn Trần Thương, cúi người một cái Trần Thương nhẹ gật đầu. Đợi đến sau khi người nhà trở về, vận động viên họ lại im lặng, họ gọi lại Trần Thương. Trợ giáo nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, Chính Khải là hội chứng Marfan. Mấy vận động viên khác cũng vây quanh nhìn anh. Trần Thương gật đầu, Chẩn đoán chính xác, là hội chứng Marfan. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người thở dài. Có lẽ người nhà Điền Chính Khải không hiểu, thế nhưng họ hiểu nha. Thân là vận động viên, họ hiểu rõ đối với hội chứng Marfan được xưng là cự nhân sát thủ này không gì sánh được. Không ngờ Điền Chính Khải cũng là loại bệnh tật này. Bác sĩ, cái này bệnh anh có thể trị không? Đột nhiên, một người nói tiếng Trung không rõ hỏi. Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, là Jeremy Lin. Trần Thương thở dài, lắc đầu, ăn ngay nói thật, tôi không dám hứa chắc. Chương 1191, tôi làm giáo sư của Thanh Hoa. Nghe Trần Thương nói như vậy, mọi người không có quá nhiều phản ứng. Thất vọng. Mọi người cũng đã quen rồi bệnh nghề nghiệp nhiều nhất để kiếp sống nghề nghiệp bọn anh rút ngắn, mà hội chứng Marfan lại có thể rút ngắn tuổi thọ. Thật ra, Điền Chính Khải cũng không phải người duy nhất mắc hội chứng Marfan, xung quanh họ cũng có. 95% vận động viên hội chứng Marfan chết bởi bệnh biến chứng tim mạch. Nhất là người biết rõ nữ hi mang nước Mỹ cũng đột tử ở sân bóng vào năm 1986, nguyên nhân cái chết là phình tách vỡ động mạch chủ ngực, bệnh biến chứng nghiêm trọng của hội chứng Marfan. Trên danh sách tử vong của con ma bệnh này, còn có càng nhiều tên thể dục. Năm 1984, Trung Quốc vận động viên bóng rổ Nam Hàng Bằng Sơn đột tử. Năm 2001, Chu Cương vận động viên bóng chuyền Tứ Xuyên đột tử. Năm 2012, từng được vinh dự Tiểu Diêu Minh, nguyên Liêu Ninh đội bóng rổ Nam Trương Giai Địch đột phát bệnh tim qua đời. Năm 2016, Hoắc Huyên nữ đứng hàng danh thủ quốc gia đột phát nhồi máu cơ tim qua đời. Năm 2017, Trung Quốc Lục Phi Nam đứng hàng chủ lực tiếp ứng vì bệnh tình bốc. Tách động mạch chủ bụng chuyển biến xấu mà qua đời. Vân vân. Quá nhiều. Người bệnh hội chứng Marfan bởi vì hình thể đặc thù. Chiếm cứ một chút ưu thế trong thể dục thể thao. Có một câu nói như vậy, tất cả món quà mà vận mệnh đã đưa tặng, sớm đã đánh dấu giá cả tốt trong bóng tối rồi. Cái này giống như vận mệnh của tiền xu vậy, khi giao dịch, âm thầm đổi thẻ đánh bạc. Thế nhưng, cái này đơn giản là một câu trêu đùa thôi, ai lại muốn dùng sinh mệnh để đổi thiên phú như vậy chứ? Hoàn toàn chính xác thân hình người bệnh hội chứng Marfan thường sẽ cao lớn, tay chân dài, nắm giữ thể trạng khác hẳn với vận động viên bình thường, thế nhưng, thực sự bởi vậy bệnh tật này cũng được xưng là sát thủ của cự nhân. Tỷ lệ phát bệnh là 1:5000, 1:3000, đại đa số người bệnh là di truyền trong nhà. Đồng thời có 15%-30% người bệnh là vì bản thân đột biến dẫn đến. Thẳng đến năm 2018, hội chứng Marfan mới được xếp vào mục lục nhóm bệnh hiếm thấy đầu tiên trong nước ta. Mọi người thấy thế, lần lượt than thở rời đi. Mà Trần Thương thấy một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ. Thế nhưng, cuộc sống chính là như vậy. Đợi sau khi mọi người đi hết, Trần Thương mới về lại văn phòng. Đinh! Chúc mừng anh đã thay thế bóc tách động mạch chủ quái tinh anh cấp 85, nhận được ban thưởng, 1. Khuôn đúc sinh vật mô phỏng X50, 2. Độ thiện cảm của Mạnh Hy, 50, 3. Kinh nghiệm, 10 vạn. Trần Thương nhìn ban thưởng, đột nhiên tò mò. Khuôn đúc mô phỏng sinh vật. Đây là cái gì? Nhưng nhìn xung quanh nhiều người như vậy, anh đành từ bỏ, chờ về nhà lại nhìn sau. Ngồi ở đằng kia, Trần Thương đột nhiên tò mò. Người khác làm phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ này cần bao nhiêu thời gian nhỉ? Dứt khoát lên mạng kiểm tra thử, nhưng vừa xem, lập tức trong lòng anh lập bộp một tiếng. Phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ nhanh nhất cả nước chỉ cần 18 phút. Trần Thương im lặng. Trâu bò. 40 phút này của mình xem ra là vừa đạt tiêu chuẩn. 18 phút, tách rời cung động mạch chủ, khâu lại 8 cái chắp đầu, xử lý tốt mỗi chi tiết. Cái này quá khó. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng qua anh không muốn nhanh mà thôi, anh theo đuổi sự ổn định. Về nhà liên hệ thật tốt một chút thôi. Vào lúc này, điện thoại Trần Thương vang lên, là của viện trưởng Ngô. Nhận điện thoại, Trần Thương cười nói, viện trưởng Ngô, ông khỏe không? Ngô Đồng Phủ cười nói, Trần Thương à, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến, có một chuyện tôi muốn thương lượng với cậu. Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu, đi tới chỗ văn phòng Ngô Đồng Phủ. Vừa mới vào, Trần Thương đã thấy người quen, Lý Khải viện trưởng Bệnh viện Hiệp Hòa, cũng là viện trưởng viện y học. Ngoài trừ Lý Khải, còn có hai người đàn ông trung niên, đang chuyện trò vui vẻ với Lý Khải. Sau khi Trần Thương đi vào thì lên tiếng chào mọi người. Viện trưởng Ngô, viện trưởng Lý mấy người đánh giá Trần Thương, cười gật đầu, rất hài lòng. Ngô Đồng Phủ đứng dậy, Trần Thương, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là viện trưởng Lý Khải của Viện Y học Hiệp Hòa, vị này là Chiêm Ngọc Phong chủ nhiệm bộ phận nghiên cứu sinh, còn vị này là giáo sư Hách Quân, phó hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa. Trần Thương vội gật đầu, chào hỏi từng vị, thế nhưng trong lòng cũng lo lắng, đến cùng là chuyện gì? Ngay cả phó hiệu trưởng Thanh Hoa cũng tới. Lý Khải nhìn Trần Thương, cười nói, hôm nay lại gặp mặt. Hôm nay chúng tôi tới đây là tới mời cậu. Nghe thấy câu này, Trần Thương lập tức tò mò. Mời mình làm gì? Chiêm Ngọc Phong nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, chúng tôi rất có hứng thú với cậu, mà học sinh trường chúng tôi càng có hứng thú hơn. Hôm nay đến chúng tôi cũng coi như vì dân thỉnh nguyện. Tới ngữ khí của Chiêm Ngọc Phong rất hài hước, cười ha hả nói, hôm nay tôi đại biểu trường học mời cậu trở thành giáo sư trường học chúng tôi. Một câu làm cho Trần Thương sửng sốt, giáo sư Hiệp Hòa. Trần Thương yếu ớt hỏi một câu. Chiêm Ngọc Phong cười ha ha, không sai mà đúng lúc này, Hách Quân phó hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa mới nói, bác sĩ Trần, chúng tôi cũng đã nghiêm túc cân nhắc, cậu có một bộ tư duy hoàn thiện về y học cấp cứu và lâm sàng. Rất có kiến giải trong một số ngành học, chúng tôi muốn mời cậu làm giáo sư Viện Y học Hiệp Hòa chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng cân nhắc đến vấn đề thời gian rồi, cậu cũng tương đối bận rộn, cũng không ở lại thủ đô quá lâu, cho nên ý của chúng tôi là tạm thời mời cậu làm giáo sư khách tọa ở Viện Y học Hiệp Hòa Đại học Thanh Hoa. Ý cậu thế nào? Câu nói này làm Trần Thương hơi kích động. Giáo sư khách tọa của Đại học Thanh Hoa, Viện Y học Hiệp Hòa. Nguyện vọng nhiều năm trước tới nay của tôi nhanh như vậy đã thực hiện được rồi à? Trần Thương cảm giác mình hơi bành trướng, đột nhiên lại thấy giáo sư Mạnh không xứng với mình. Ha ha ha! Trần Thương đang mấy người Lý Khải thấy cậu im lặng cũng hơi sửng sốt. Ngô Đồng Phủ cũng sửng sốt, tiểu tử này, ánh mắt cao như vậy. Chướng mắt giáo sư khách tọa Đại học Thanh Hoa. Nghĩ tới đây, Ngô Đồng Phủ vội vàng nói, Trần Thương, giáo sư khách tọa này là danh hiệu vinh dự. Cũng không cần cậu thường xuyên tới trường học, chủ yếu là hợp tác nghiên cứu, chỉ cần không định kỳ đến làm báo cáo, hoặc là làm một tọa đàm gì cũng được. Hách Quân gật đầu, không sai, bác sĩ Trần, y học hiện đại phát triển là đang chéo phát triển nhiều ngành học, Đại học Thanh Hoa có thể cung cấp nhiều tư nguyên hơn, định kỳ chúng tôi sẽ tổ chức các loại phòng khách giáo sư và thảo luận. Trường bên đây cũng có nhiều người ưu tú trẻ tuổi lắm, tôi tin các cậu sẽ có tiếng nói chung. Mọi người khuyên lời thấm thía. Trần Thương vội vàng nói, cảm ơn hiệu trưởng Hách. Cảm ơn viện trưởng Lý. Cảm ơn chủ nhiệm Chiêm. Trần Thương đột nhiên nói cảm ơn là bốn người sửng sốt. Đây là không đồng ý. Ngô Đồng Phủ cũng trợn tròn mắt. Trần Thương thấy ba người như thế vội vàng nói, tôi nguyện ý. Tôi nguyện ý. Lúc này, ba người Lý Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này, Hách Quân cười nói, được rồi. Chúng tôi cũng tự mình tới nói với cậu một tiếng, nghi thức cụ thể tạm định vào thứ hai nhé. Lúc đó cậu đến trường học tổ chức tọa đàm, thuận tiện mời đảm nhiệm chức vụ cậu trở thành giáo sư. Chương 1192, cô Mạnh sắp đến từ văn phòng đi ra, Trần Thương hơi lâng lâng. Tâm trí như rơi vào trong sương mù, hơi hưng phấn. Trần Thương không hiểu chuyện gì đã trở thành giáo sư của Đại học Thanh Hoa, sau này khi người khác hỏi tới nơi làm việc, Trần Thương sẽ tự hào nói về nơi làm việc của chính mình. Chuyện này, Trần Thương trước tiên nghĩ đến cha Trần Đại Hải của mình. Sau này, nói đến con trai mình là giáo sư của Đại học Thanh Hoa, làm rạng danh dòng họ Trần, có thể về đốt hương cho ông bà tổ tiên. Ngày sau nói đến, con trai của mình là giáo sư Đại học Thanh Hoa, chắc chắn sẽ về đốt hương cho ông bà tổ tiên. Đây thật sự là làm rạng rỡ tổ tông. Quả nhiên, Trần Đại Hải nghe thấy con trai mình trở thành giáo sư suýt nữa vui đến phát khóc. Đối với Trần Đại Hải, Trần Thương trở thành giáo sư của Đại học Thanh Hoa còn tốt hơn trở thành hội trưởng của ngoại khoa tiêu hóa thế giới, danh tiếng được bay xa hơn mặc dù Đại học Thanh Hoa ở trong nước, nhưng với gia đình Trần Thương thì nó được so với các trường đại học danh tiếng trên thế giới Harvard, Stanford, MIT, Cambridge. Trần Đại Hải một hồi thất vọng nói với Trần Thương, phải làm một giáo sư thật tốt, vì nhân dân mà cống hiến. Loạn xã nói một đống. Kết quả, Dương Giai Tuệ cướp lấy điện thoại, nói cho Trần Thương biết Trần Đại Hải uống say, bảo Trần Thương đừng suy nghĩ quá nhiều, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Trần Thương suy nghĩ một chút, bấm gọi điện thoại cho bác sĩ Mạnh. Điện thoại vừa mới kết nối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tâm trạng của bác sĩ Mạnh hình như rất không tệ. Chào bác sĩ Mạnh, Trần Thương vừa cười vừa nói. Lúc đầu tâm trạng Mạnh Hy rất tốt, nghe thấy Trần Thương chào hỏi nghiêm túc như thế, có chút không rét mà run, những lời khoe khoang thì cũng không cần nói cho tôi biết. Hiểu rõ bản tính Trần Thương nên bác sĩ Mạnh ngay từ đầu đã nói thẳng. Trần Thương nghe xong, như vậy sao có thể tôi gọi điện thoại nói là cái này, cô không cho tôi nói không phải lãng phí tiền điện thoại của tôi à? Trần Thương cười nói, cô Mạnh, tôi có một chuyện tốt muốn nói cho cô biết. Mạnh Hy một mặt cảnh giác, mau nói. Trần Thương cười nói, Mạnh Hy lập tức sẽ trở thành giáo sư của Đại học Thanh Hoa. Mạnh Hy lập tức sững sờ, là sao? Trần Thương thở dài, bác sĩ Mạnh, tôi thật là ghen tị với cô, có được học sinh ưu tú như thế, ai? Mạnh Hy liếc mắt, cô biết Trần Thương tìm mình chắc chắn là để khoe khoang, ngoài miệng thì nói mau cút nhưng trong lòng thì rất vui vẻ. Dù sao Mạnh Hy và Trần Thương cũng nổi tiếng với mối quan hệ thầy trò, mặc dù có chút xấu hổ, giáo viên giống học sinh giống như giáo viên. Thế nhưng cái này cũng không phải quá quan trọng. Học sinh lợi hại, làm cho giáo viên nở mặt nở mày, có chuyện gì mau nói. Tôi chuẩn bị có một ca phẫu thuật. Mạnh Hy nghiêm túc, hơi tức giận. Trần Thương cười nói, cô Mạnh, cô biết Đại học Thanh Hoa chứ? Biết Viện Y học Hiệp Hòa chứ? Họ muốn mời tôi làm giáo sư cho Đại học Thanh Hóa, người ta dựa vào chồng mà quý, tôi đoán cậu cũng dựa vào tôi mà quý. Nghe thấy Trần Thương, Mạnh Hy bất đắc dĩ vui vẻ lên. Có thể được Thanh Hoa mời, cũng không phải dễ dàng gì, được mời làm giáo sư trên cơ bản là một cái danh hiệu vinh dự, mặc dù không thể ra trình độ của Trần Thương cao thấp như thế nào, thế nhưng nó phản ánh đầy đủ địa vị xã hội của một người. Thanh Hoa cũng mời rất nhiều giáo sư, thế nhưng đại đa số là thương gia. Người nổi tiếng cũng có thể nhưng rất ít. Trong lòng Mạnh Hy cảm thấy vui vẻ, cũng là vì Trần Thương. Sau đó cúp điện thoại, các hoài thấy chủ nhiệm Mạnh cười vẻ nét như hoa, trong lòng hơi hồi hộp một chút, điện thoại của Trần Thương. Trong lúc nhất thời, các hoài nhiều hơn mấy phần đau đầu, khoảng thời gian này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời anh. Có thể cùng chủ nhiệm Mạnh ở chung mấy tháng ngày không có Trần Thương, công việc cũng như thế cũng hài lòng. Trong ngày thường ồ ồ chảy xuôi máu động mạch, giống như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt, cảm giác như vậy thật làm cho người ta thoải mái. Chỉ cần được phẫu thuật với chủ nhiệm Mạnh, cho dù là bóc tách động mạch chủ cũng phải đem nụ cười vào trong phẫu thuật. Vào lúc này, Hạ Cao Phong đi vào văn phòng. Mọi người hãy im lặng một chút, tôi có một chuyện muốn thông báo. Hạ Cao Phong vui vẻ nói, sáng ngày kia chúng ta may mắn mời được giáo sư Lưu Toàn đến từ Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô. Biểu diễn cho chúng ta xem phẫu thuật thay thế trái tim không ngừng đập súng vang hai lá, ca phẫu thuật này diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật mọi người nắm chắc thời gian, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Tôi không nói nhiều lời, hiện tại trong nước của chúng ta cũng phát triển, dẫn trước một môn phẫu thuật, mọi người xem nhiều một chút, khoảng thời gian này tôi có một kế hoạch, sẽ cho một bác sĩ ra ngoài học thêm nhiều cái mới. Sau khi nói xong, Hạ Cao Phong đảo mắt một vòng, đột nhiên nó, cái. Này, chủ nhiệm Mạnh, hay là cô đi nha? Mạnh Hy không có do dự, lập tức đồng ý, suy nghĩ Trần Thương thấy mặt mình sẽ có biểu cảm gì. Mạnh Hy bất đắc dĩ nở nụ cười trong lòng. Hạ Cao Phong tiếp tục nói, bác sĩ Cát, anh cũng đi theo chủ nhiệm Mạnh học tập đi. Các hoài nghe xong, lập tức hưng phấn, chủ nhiệm, tôi chắc chắn sẽ học thành tài trở về, đền đáp phòng ban nghĩ đến sẽ được ra ngoài học tập với chủ nhiệm Mạnh, các hoài rất mong đợi. Một mình ra ngoài là khách qua đường. Đồng hương gặp gỡ đồng hương khẳng định sẽ thân thiết. Các Hoài đã đoán được cuộc sống sẽ tốt đẹp trong 3 tháng tương lai. Các Hoài cảm thấy chủ nhiệm Hạ vì mình mà làm như vậy nghĩ tới đây, Các Hoài gật đầu nhẹ với Hạ Cao Phong. Họ đã hiểu ý nhau cười một tiếng. Hạ Cao Phong sửng sốt một chút, mặt đầy ngơ ngác. Cấp cứu bận rộn, đối với thời gian dài ra ngoài học như thế này là rất hưởng thụ, có thể nói hưởng thụ như thế rất bệnh hoạn, thế nhưng đây là một lời nói thật. Mỗi khi âm thanh còi báo xe cấp cứu 120 vang lên, khi đó máu như chảy nhanh hơn, cảm giác adrenaline tăng vọt, làm nhiều người rất mê muội. Trần Thương không thể nói hưởng thụ, thế nhưng cũng không bài xích. Hơn 8 giờ tối, cấp cứu đón tiếp một cậu bé. Trần Thương bên này vừa mới xử lý xong. Bởi vì vợ chồng mâu thuẫn đánh con cái khóc. Tức giận đến cha chồng đập vỡ bàn thủy tinh, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mu bàn tay người con trai. Chỉ nghe thấy quầy y tá trạm quát lên, bác sĩ Trần, bé trai 10 tuổi hô hấp khó khăn. Nghe thấy như vậy, Trần Thương cũng là không thể giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, vội vàng nói, mọi người, cãi nhau không tốt, đánh con cái cũng không tốt, đập vỡ thủy tinh làm bị thương chính mình càng không tốt, hòa thuộc một chút, mọi người suy nghĩ một chút, tôi không thể nói chuyện với mọi người. Nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi. Bên này bé trai nhìn Trần Thương đi, nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút, không biết nên tìm ai giúp đỡ, trong lòng rất buồn. Người mẹ nói, con trai đến với mẹ, qua đây có thể thấy, người con trai hơi do dự, vẻ mặt đau khổ đi tới. Cha mẹ có thể không tức giận mà không đánh con. Ăn cơm đi ngủ đánh con là không đúng.